Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chiến đấu kịch liệt. Đường đậu. Quả nhiên Roy quay đầu thời điểm đã thấy xuất hiện ở trên thuyền Katakuri. Ánh mắt của hai người lần nữa chống lại. Nhất thời ở vô hình ở giữa hai người khí thế thình lình bạo phát. Không khí ở hai người khí thế áp xúc hạ tạo thành kịch liệt trùng kích. Một phong áp từ giữa hai người bộc phát ra. Ta biết là ngươi không có chết. Katakuri nói rằng, ta nếu là chết hải quân cũng sẽ không xuất hiện về ta đưa tin. Roy đáp lại nói, vậy ngươi lần này là đi tìm cái chết sao? Lúc này đây ta cũng sẽ không nương tay. Lại dám đối với gia nhân của ta động thủ. Katakuri lạnh lùng nói. Hiển nhiên lúc này đây hắn là động giết chết Roy quyết tâm. Roy cười cười. Đạo, ta là hải quân. Ta là hải tặc. Katakuri cũng nở nụ cười đạo. Cửu ngũ ba Cracker cùng Amani. Katakuri đối với nhất cấp đứng lên Prospero dò hỏi. Ở bên trong khoang thuyền trị liệu. Người này thực lực trở nên mạnh mẽ. Chúng ta cũng không là đối thủ. Bọn họ không phải để cho chúng ta ly khai. Mục đích đúng là vì hấp dẫn ngươi qua đây. Prospero nói rằng, xem ra ngươi là muốn báo lần trước thù. Katakuri nói rằng, không phải. Roy lắc đầu, nói tiếp, ta chỉ là đưa ngươi coi là sắp tới muốn đuổi kịp mục tiêu. Chỉ có đuổi theo ngươi ta mới có thể đi tìm kiếm tầng thứ cao hơn mục tiêu. Ta phải muốn lướt qua ngươi mới được. Siêu việt ta, ngươi cái này là đang nói đùa. Katakuri tự tay, tam xoa kích Momonga ra hiện tại ở trong tay của hắn. Lúc này đây Katakuri trước tiên liền lấy ra vũ khí của hắn. Lần trước nhưng là cùng Roy giao thủ phía sau. Một chiêu cuối cùng mới đưa vũ khí lấy ra. Đương nhiên hắn thủ đoạn mạnh nhất chạm tiếp xúc bánh mật không có lấy đi ra. Katakuri thực lực Roy vẫn luôn không phải dám xem thường. Thực lực của hắn rất mạnh. Haki Kenbunsoku cũng cường, Fruit năng lực cũng đặc thù, cộng thêm thiên tài vậy đầu óc cùng quá mức nhân lực ý chí. Katakuri nếu không phải là bởi vì cái kia cầm, hắn sẽ là một cái hoàn mỹ người. Chứng kiến Katakuri xuất ra vũ khí, Roy cũng nắm chặt nắm tay. Busosoku Haki bao vây ở quả đấm của mình trên. Màu đen nhánh Busosoku Haki so với lần trước lúc gặp mặt càng thêm thâm hậu. Thấy Katakuri một hồi kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ có ngắn ngủi mấy tháng không có gặp mặt. Roy Busosoku Haki cư nhiên mạnh như vậy. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Roy thế. Cư nhiên cùng mình thế cũng tương xứng. Hiển nhiên trong mấy tháng này diện Roy đều là đang liều mạng đề cao thực lực của chính mình. Nhu đoàn đột thứ. Cánh tay chuyển hóa trở thành bánh mật. Đem vũ khí trong tay tam xoa kích bao vây lại. Nâng tay lên cánh tay xoay thành bánh quay trèo hình dạng. Chờ chút thả ra thời điểm hội tạo thành to lớn xoay tròn năng lực. Phối hợp với tam xoa kích, uy lực sẽ đề cao mấy lần. Một ngày trúng mục tiêu một chiêu này, sẽ bị hắn tam xoa kích thắt cổ. 12 quay vòng trùng kích quyền. Roy giơ cánh tay lên. Busosoku Haki đem cổ tay bộ vị đều bao lại. Từng vòng sóng chấn động vân từ trên cánh tay phát ra ngoài. Roy trên nắm tay cường đại Busosoku Haki làm người ta ghé mắt. Uống. A, hai người cơ hồ là tại đồng nhất thời gian động thủ. Nắm tay đánh vào trên tam xoa kích diện. Va chạm kịch liệt đạo chí dưới chân bọn họ đội thuyền nhất thời trầm xuống. Hải vực phụ cận nhấc lên cuộn sóng. Xì xì xì. Roy nắm đấm trên bộc phát ra một đoàn đoàn hoa lửa. Tam xoa kích phía trên nhất chính là cái kia đầu thương đánh vào Roy trên tay. Còn đang không ngừng xoay tròn ở giữa. Katakuri dùng sức dẫm ở dưới chân thuyền. Roy cũng là đứng ngay ngắn trung bình tấn. Hạ bàn như núi bất động. Nhưng mà hai người đem lực lượng đều dẫn nhập dưới chân. Ắt sẽ đem dưới chân bọn họ thuyền cho hủy diệt. Quả nhiên, khoảng khắc phía sau. Hai người dưới chân thuyền từ hai người vị trí giữa nứt ra một cái lỗ khe. Ngay sau đó khe hở đang không ngừng mở rộng. Theo hai người lực lượng tăng cường, thuyền đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Ken két Big Mom băng hải tặc chiếc thuyền này bong tàu giống như là địa chấn phía sau mặt đất giống nhau. Không thể kiên trì được nữa, hai người bọn họ lực lượng phát ra bạo liệt thanh âm. Cuối cùng ở một tiếng vang to lớn ở giữa, thuyền rốt cục nứt ra rồi. Mà ở trên thuyền chiến đấu hai người cũng không có lúc đó kết thúc. Hơi nhún chân dẫm lên một cái, đồng thời nhảy lên trên cao. Dưới chân thuyền vốn là đã gãy thành hai nửa, lại bị hai người dùng sức dẫm lên một cái. Nhất thời một nửa thân thuyền đều không vào trong biển. Rang Kiaku, Liễu Bánh, chảm kích chống lại vô số điều chân. Chứng kiến Katakuri lập tức phân ra tới 8 cái chân. Đồng thời mỗi một chân mặt trên đều có Busosoku Haki bao vây. Hơn nữa từng cái trên đùi đều giống như một cái cây búa một dạng hở ra vật thể. Từ không trung mãnh đập về phía Roy. Roy lúc này đây cũng không lui lại. Mà là nhanh liên tục ném hơn 10 chân. Rang Kiaku chảm kích trên không trung bay lượn. Như là từng con chim én chim giống nhau. Nhưng lại phát sinh, hưu, một cái tiếng kêu. Quả thực cùng thực sự chim én không có gì khác nhau. Mười mấy con Rang Kiaku chế tạo ra chảm kích chim đụng phải Katakuri Liễu Bánh. Nhất thời trên không trung tạo thành nổ kịch liệt. Hai người dưới chân chính là hải đề. Katakuri rơi vào từng bước trầm xuống trên thuyền. Hướng bên bờ nhảy tới. Bên bờ hải quân binh sĩ cái Grutia quốc vương quân chứng kiến Katakuri xuất hiện. Nhất thời cầm vũ khí lên hướng về phía hắn. Tuy là bọn họ lòng mang sợ hãi. Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể cầm vũ khí lên để nhắm ngay Katakuri. Rác rưởi. Katakuri đột nhiên Haki Haosoku bộc phát ra. Lập tức những binh lính kia toàn bộ ngã trên mặt đất. Rang Kiaku. Bạch Khải Điều. Không trung Roy đạp ghé Pau. Ngay sau đó mấy cái đá vào cẳng chân. Từng đạo chỉ có 30 công phân tả hữu chảm kích bị Roy đá ra. Lại này dáng chảm kích đã tiếp cận với chân chính chim én đề hình. Chảm kích bay ra tiểu. Nhưng mà lại vô cùng linh hoạt. Đây cũng là Roy trải qua đối với chính là cường hóa nghĩ ra được chiêu số. Thể tích nhỏ, bí mật tính tốt. Hơn nữa vừa xuất hiện có thể ném rất nhiều như vậy chảm kích. Nếu so với cái kia vòi dài 5. Một từ CP9 đều phải thuần thục vận dụng Rang Kiaku. Bánh mật đoàn, Katakuri trên thân thể toát ra từng chiếc xúc tu đồ đạc. Từng cái từ trong cơ thể của hắn chui ra đi. Đánh vào Roy Rang Kiaku chảm kích mặt trên. Đem trung hòa rơi, Roy rơi trên mặt đất. Hai người lần nữa chống lại con mắt. Thiết quyền, Roy đưa trên cánh tay Busosoku Haki đều tập trung vào trên nắm tay. Một chiêu này không cần phải nói cũng là từ người nào trên người học được. Gáp thiết quyền. Không đơn thuần là có Busosoku Haki. Còn có lục thức chính giữa Tekkai cục ngạnh hóa năng lực. Có thể đưa trên cánh tay bắp thịt của tiến nhập cục ngạnh hóa. Cũng sẽ không đưa tới kỳ hành di chuyển chịu đến khống chế. Sừng nhu đoàn. Katakuri cánh tay nhanh chóng xoay thành một đoàn. Trên cánh tay bao gồm cường đại Busosoku Haki. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.